Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1618, chương 1618, Vạn Binh Triều Bái. Dương Vũ vẫn cho là tự mình một người có thể xông vào cái này thần cung chi địa. Nào biết được còn có người cũng tiến vào. Dương Vũ bên mặt xem xét, thình lình phát hiện một tôn cưỡi hoàng kim hùng sư thiếu niên chính khinh thường nhìn chằm chằm hắn. Hoàn toàn không có đem hắn đưa vào mắt. Trước mắt gã thiếu niên này tóc vàng tung bay, kim giáp lấy thân, kim khí 10 phần, cùng trong này kim canh sát khí hòa làm một thể, cũng không có bị nơi này thần liên lực lượng gây thương tích. Đối phương không phải cùng thần liên hòa làm một thể, chính là không có lĩnh ngộ thần liên lực lượng, như vậy thì là mặc thần vật cùng tự thân thể phách cùng nơi này khí tức dung hợp. Đối phương vừa đến, liền mang theo thanh tràng giọng điệu, khiến Dương Vũ rất không thoải mái. Ngoại trừ Dương Vũ bên ngoài, cách đó không xa còn có một tôn kim giác tộc sinh linh. Hắn cũng là dựa vào vô cùng chiến thể xông tới. Bọn hắn loại này trời sinh kim canh chi thể sinh linh, có thể phát giác được nơi này nguy hiểm, có thể nhẹ nhàng linh hoạt né qua đi. Bởi vì nơi này kim canh sát khí nồng đậm, thần liên lực lượng mông lung, sinh linh ở chỗ này sức cảm ứng biến yếu. Bọn hắn đều dựa vào gần về sau mới phát hiện sự tồn tại của đối phương. Không đợi Dương Vũ đáp lời, kia kim giác tộc sinh linh đi nhanh tới cười lạnh. Ngươi tính là cái gì? Ở chỗ này hô to gọi nhỏ. Cái này kim giác tộc sinh linh dáng dấp rất huy mãnh, như là Ngưu Ma Vương, bốn tay các mang theo một con kim chùy, tràn đầy sức nổ, hắn thô thô lỗ mũi bốc lên kim khí tương đương dọa người. Có thể sớm xông đến cái này thần cung bên trong kim giác tộc sinh linh, lai lịch cũng không bình thường, tên là Kim Bàn, là đến từ một chỗ thế lực lớn đỉnh phong thánh cảnh sinh linh. Mà tên thiếu niên kia càng là bất phàm, đến từ gần với Lạc Phủ Vô Cực Tông một thần tử, trời sinh kim thiên thần thể, tên là Cổ Bất Phàm, tại toàn bộ Lạc Châu bên trong đều là đỉnh cấp thánh cảnh yêu nghiệt. Nhưng mệt mỏi đây là cấp sinh linh, đây tuyệt đối là một tôn không thua gì Dương Vũ tại Vạn Thánh Điện bên trong tao ngộ kỷ linh thần tử. Dương Vũ không nghĩ tới vừa xông tới liền tao ngộ cường đại như vậy đối thủ. Bất quá hắn cũng không lo lắng, lấy hắn hiện tại 12 cấp tinh văn cảnh giới thực lực, có thể ứng đối hết thảy đối thủ. Miệng ngươi khí rất lớn, đáng chém. Cổ Bất Phàm nhìn chằm chằm Kim Bàn sâu kín nói một tiếng, chìa tay ra, một đạo kim canh lực lượng bị hắn điều động hướng phía Kim Bàn chém giết tới. Thần liên lực lượng, Kim Bàn ánh mắt chọn lấy một chút hoảng sợ nói, nếu như Cổ Bất Phàm có thể động dụng nơi này thần liên lực lượng, tại phiến thiên địa này bên trong chính là vô địch tồn tại. Không đúng, không phải thần liên lực lượng, chỉ là nơi này kim canh chi khí thôi, ngươi đừng muốn hù ta. Kim Bàn rất nhanh kịp phản ứng, dẫn theo trọng chùy hung hăng hướng đụng tới Cổ Bất Phàm công kích đánh tới. Hai người này đều rất gian trá, nhìn như tại đối địch xuất thủ, kỳ thực bọn hắn công kích phương hướng vẫn là hướng phía Dương Vũ vị trí mà đi. Muốn trước giải quyết Dương Vũ về sau lại phân ra thắng bại, Dương Vũ cũng không muốn cùng bọn hắn ở chỗ này lãng phí thời gian. Nơi này hết thảy có 3 đại thần cung chi địa, hắn cũng không muốn hấp thụ nơi này thần tàng coi như xong. Tại hai người này công kích sẽ rơi xuống trên người hắn thời điểm, hắn thác thân tránh khỏi, tránh vị trí 10 phần xảo diệu, đúng lúc là sát thần liên lực lượng mà qua, mà bọn họ đây công kích thì là rơi vào thần liên lực lượng phía trên. Trong nháy mắt kích hoạt lên nơi này thần liên chi lực hướng phía bọn hắn cắn giết tới. Đáng chết, tên giảo hoạt, Cổ Bất Phàm mắng một tiếng, nhanh chóng cưỡi tọa kỵ nhanh tránh ra. Kim Bàn cũng không ngừng lại, đang không ngừng biến hóa vị trí hướng phía những cái kia thần binh lợi khí mà đi. Chỉ bất quá vị trí kia là thần cung giải đất trung tâm. Muốn tới gần cũng không dễ dàng. Tại thần liên lực lượng động thời điểm, huyễn hóa thần binh lợi khí cái bóng điên cuồng hướng phía bọn hắn giết tới đây. Cổ bất phàm cùng kim bàn thi triển át chủ bài ngăn cản những này thần liên chi lực. Không dám có một tơ một hào chủ quan. Mặt khác, cũng có một chút vừa xông tới sinh linh. Bị dọa phát sợ, không thể không thả chậm tốc độ tiến lên. Kim canh sát khí bên trong ẩn chứa nồng đậm hỏa khí. Những này hỏa khí mới thật sự là thần liên lực lượng. Những cái kia kim canh sát khí cũng không phải là thần liên chi lực. Những cái kia tu luyện kim huyền khí sinh linh đều hiểu lầm. Một mực không có cách nào lĩnh ngộ thần liên lực lượng. Kết quả bị nơi này thần liên lực lượng cho đến giết chết. Cổ bất phàm cùng kim bàn không thể lĩnh ngộ nơi này thần liên lực lượng cũng là như thế. Bất quá bọn hắn cùng kim canh chi lực hòa làm một thể. Cũng có thể phát hiện an toàn của nơi này địa phương. Nhưng, bọn hắn muốn tới gần những cái kia thần binh lợi khí lại khá khó khăn. Mỗi một bước đi được cẩn thận từng ly từng tí. Còn muốn né qua những cái kia thần binh hình bóng công kích. Hơi không cẩn thận cũng có thể bị những này thần binh hình bóng tiêu diệt. Đây chính là thần liên lực lượng. Phía sau có mấy tôn tu luyện hỏa lực lượng sinh linh cái sau vượt cái trước. Trong đó có một tôn thế mà lĩnh ngộ một tia thần liên chi lực. Ở chỗ này như dẫm trên đất bằng. Có cá biệt chính là vận dụng lấy thần thông lực lượng. Liên tục thuấn di, tránh thoát nơi này chí mạng công kích. Còn có sử dụng thần vật cũng có thể xảo diệu tránh thoát thần liên lực lượng công kích. Bỗng nhiên ở giữa, Dương Vũ cảm thấy mở rộng tầm mắt. Những này thần giới sinh linh thủ đoạn thật sự là nhiều. Tại thần tiêu chiến trường thời điểm, bọn hắn muốn tới gần thần cung chi địa sao mà gian nan. Đặc biệt dễ dàng táng mệnh tại thần liên lực lượng phía dưới. Trước mắt những sinh linh này lại đều có thủ đoạn, nhanh chóng hướng phía thần binh lợi khí tới gần. Ánh mắt của mọi người đều là trung ương cái kia thanh thần thương. Thần binh ao cùng bốn phía thần binh lợi khí. Dương Vũ mục tiêu khóa chặt ở giữa cái kia thanh chiến thương. Kia là hắn khát vọng nhất. Hắn lưỡng nhận tam long thương đã sớm đoạn mất. Hắn tại siêu phàm giới luyện chế lại một lần lưỡng nhận tam long thương mặc dù cũng đạt tới thần. Cấp cảnh giới liệt kê. Thế nhưng là hắn cũng không có mang đến. Mà là lưu tại Dương gia. Trở thành Dương gia chấn tộc chi bảo. Có thể cùng Dương gia tổ binh nghịch long thương địa vị tương đương. Hiện tại, hắn khát vọng đạt được đổi mới hoàn toàn chiến thương. Mà trước mắt thanh này chính là mục tiêu của hắn. Ngươi là của ta. Dương Vũ ngầm quát to một tiếng, lại đem thần chỉ kéo ra một điểm. Bốn phía thần liên đều quấn hắn mà đi, đồng thời để hắn suôn sẻ hướng phía thần binh ao phương hướng lướt tới. Bò sát người thật to gan. Cổ bất phàm nhìn chằm chằm vào Dương Vũ nhất cử nhất động. Nhìn thấy Dương Vũ đột nhiên ra tốc về sau, hắn cũng không thể bình tĩnh. Hắn quát to một tiếng, cũng là nhanh chóng hướng phía thần binh ao đi. Cổ bất phàm trên thân nhiều một bộ thần giáp, còn nhiều thêm một cây cờ xí. Chính là tránh thần liên thần cờ, có thể tránh phần lớn thần liên chi lực. Kia kim bàn càng là không có nhàn rỗi. Trong miệng hắn phun ra một đạo kim kiều. Cái này kim kiều hóa cầu vồng hướng phía thần trì phương hướng tiếp tới. Đây là thần binh, xúc thiên kiều. Có thể rút ngắn giữa thiên địa khoảng cách. Vô cùng thần kỳ. Tại kim bàn vận dụng xúc thiên kiều về sau, hắn một ngựa đi đầu vượt qua Dương Vũ cùng cổ bất phàm. Trước hết nhất hướng phía thần binh ao vị trí mà đi. Hắn mừng rỡ cười to nói. Ha ha. Nơi này tất cả đều là ta, ở hậu phương sinh linh đều là khẩn trương, không còn giấu giếm, rối rít vận dụng các loại thủ đoạn, hướng phía thần binh ao tới gần tới, có sinh linh càng là cách không hướng phía kim bàn xuất thủ. hy vọng ngăn cản Kim Bàn. Đáng tiếc nơi này là thần cung, dung không được bọn hắn tùy ý động võ. Lực lượng này chạm đến thần liên lực lượng về sau, tôn này sinh linh liền bị thần liên trực tiếp oanh vì bột phấn. Dương Vũ cũng gấp, tiếp tục bước nhanh, nhưng hắn vẫn không thể không cẩn thận. Dù là hắn có thần chỉ tại, nhưng chạm đến thần liên lực lượng cũng sẽ xui xẻo. Mắt thấy Kim Bàn muốn cầm tới những cái kia thần binh lợi khí thời điểm. Những cái kia cắm ở thần binh ao bên ngoài một kiện thần binh đột nhiên động. Hưu, món kia thần binh đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hướng phía Kim Bàn giận chém đi qua. Cái này thần binh như là cao thủ tuyệt thế. Nương theo lấy thần liên lực lượng. Uy lực không thể coi thường. Đây là một kiện truy binh. Vừa vặn đối ứng Kim Bàn sử dụng binh khí. Ha ha. Ngươi đây là muốn nhận chủ sao? Kim Bàn cuồng tiếu một tiếng, dẫn theo bốn chùy đón nhận nện tới trọng chùy. Hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần ngăn lại cái này trọng chùy lực lượng, liền có thể đạt được cái này trọng chùy tán thành. Cường đại trọng chùy đập vào Kim Bàn bốn cái đại chùy phía trên. Kinh vang lên trầm muộn thanh âm, vô số hỏa hoa bắn tung tóe tứ phương. Kim Bàn cùng hắn xúc thiên kiều lắc lư rút lui, có máu tươi phun mạnh ra ngoài. Thần liên chi lực có bao nhiêu đáng sợ, cho dù là thần cấp sinh linh đều chưa hẳn ngăn cản được. Cái này Kim Bàn lại có thể ngăn lại, đủ thấy lực chiến đấu của hắn mạnh bao nhiêu. Đáng tiếc, không đợi hắn điều chỉnh xong, kia trọng chùy lại lần nữa giật đập xuống. Dọa đến Kim Bàn mang lấy xúc thiên kiều chạy trốn. Vừa mới kia một chùy đều nhanh muốn chân gãy hắn bốn cánh tay. Nếu là lại đến một chùy chỉ sợ có thể đem hắn nện thành thịt muối. Không có sinh linh dám cười Kim Bàn. Có thể đỡ một kích rất mạnh. Còn hy vọng xa vời người ta có thể cùng nó đọ sức hay sao? Những người khác đều là ý thức được những này thần binh lợi khí không tốt cầm. Nhanh lên đem một bộ lại một bộ phòng ngự chiến giáp mặc trên người. Sợ một hồi thời điểm bị những này thần binh lợi khí oanh sát. Cổ Bất Phàm cưỡi Hoàng Kim Hùng Sư tiến lên. Miệng bên trong đang không ngừng mặc niệm lấy khó hiểu chú ngữ. Giống như đang triệu hoán lấy cái gì. Trên thân còn có vô cùng khí tức thần thánh đang phát tán ra. Quả nhiên, một thanh thần kiếm đột nhiên bay lên. Cũng mang theo thần liên chi lực hướng phía hắn chém tới. Kinh hồng nhất kiếm, kiếm khí tung hoành, Cổ Bất Phàm thị lực đại thịnh lẩm bẩm nói, ngươi nguyện ý đi theo bản thiếu, đó là ngươi phúc phận, cho ta thần phục đi. Hắn liên tục kết ấn, tản mát ra vô cùng cường đại lực lượng hướng phía một kiếm kia nghênh cản mà đi. Cổ Bất Phàm là thật bất phàm. Dựa vào tự thân lực lượng đỡ được một kiếm này, hắn cùng tọa kỵ cũng bất quá là lui về sau trăm trượng khoảng cách mà thôi. Mặt khác, hắn còn đem một khối tàn vải văng ra ngoài, một tay lấy kiếm kia cùng thần liên lực lượng cùng một chỗ bao phủ lại. Thế mà đem thanh thần binh này cho đoạt tới tay, kia là dính chân thần máu di vải. Có sinh linh hoảng sợ nói, không hổ là vô cực tông thần tử, cơ duyên này thật sự là nghịch thiên, hẳn là bọn hắn tông môn cường giả ban cho hắn, ta cũng muốn đoạt được thần binh. Phía sau sinh linh triệt để gấp, tranh thủ thời gian gia tốc chạy đến, đồng thời thi triển bí pháp đi triệu hoán thần binh lợi khí. Trong lúc nhất thời, mười mấy đem thần binh lợi khí tòng thần binh bên cạnh ao bên trên bay lên. Hướng phía khác biệt sinh linh công kích quá khứ, ai có thể ngăn lại bọn chúng công kích, có lẽ liền có thể đạt được bọn nó. Đây là thần cung ban ân, chủ nhân nơi này là luyện khí đại sư. Hắn mỗi luyện một thanh thần binh đều hy vọng có thể có một cái tốt chủ nhân. Đã những sinh linh này có thể dẫn động những này thần binh, liền có cơ hội lấy được bọn chúng. Dương Vũ con mắt đều tốt, hắn hét lớn. Đều là ta, đều là ta. Sau một khắc, hắn thúc dục mình tiên căn chi lực, đi cảm ứng những cái kia thần binh. Hắn vốn là cách thần binh ao rất gần, sợ những này thần binh cũng bay đi, không thể không lợi dụng tiên khí đi dẫn động thần binh. Khi hắn trên người tiên khí phù động thời điểm, tại thần binh bên cạnh ao bên trên thần binh đều là lắc lư, ong ong. Bọn chúng giống như là gặp minh chủ, kích động cực kỳ, rất nhanh bọn chúng hết thảy đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hướng phía Dương Vũ điên cuồng lướt tới, cái này 340 đem thần binh đồng thời xuất động là bực nào uy thế. Còn mang theo nồng đậm thần liên lực lượng, như có ngàn vạn binh khí đồng thời hướng phía Dương Vũ bay đi. Vạn binh triều bái chi tượng, cái này cảnh tượng không chỉ có đem Dương Vũ sợ tè ra quần, ngay cả bốn phía sinh linh cũng muốn sợ tè ra quần. Mấy chục thanh thần binh, ngàn vạn thần binh hình bóng, tạo thành binh chi vực trường, ai có thể địch nổi? Cho dù là đỉnh cấp thần cấp sinh linh ở chỗ này, đều là tai kiếp khó thoát, quả nhiên là một cái đáng chết tạp toái. Cổ bất phàm không tiến ngược lại thụt lùi, yên lặng chờ Dương Vũ bị oanh sát. Kim Bàn cũng chật vật đạt được trọng truy, không tiếp tục liều lĩnh tiến lên. Những sinh linh khác đều dừng bước, nhìn xem cái này kinh người cảnh tượng không nói được nói tới. Gia hỏa này khẩu vị thật to lớn, đáng tiếc muốn bị căng hết cỡ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.